Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Trong lúc say, răng sắt đầu tựa ở Bùi Dịch trên vai, non nửa chén rượu về sau, nàng đã cảm giác sức mạnh dâng lên, điện thoại di động ta đâu, nàng tự mình lẩm bẩm, hô hấp như có như không phất ở Bùi Dịch bên tai. Điện thoại di động của nàng thả trên lầu gian phòng. Mặc dù không biết nàng vì sao lại nhấc lên điện thoại, nhưng Bùi Dịch vẫn là một đường ôm nàng lên lầu. Điện thoại chính đặt ở cạnh đầu giường trong hộp tủ mặt. Trong phòng mở ra đèn, nàng cầm điện thoại di động tựa ở đầu giường, ra hiệu Bùi Dịch cúi người xuống tới. Nàng đã có chút say, ánh mắt mông lung, hai gò má ửng hồng, hô hấp đều mang rượu nho hương khí. Một cặp chân dài cũng chồng lên đặt tại giường ở giữa. Mềm mại trên chăn đại đoàn hoa bách hợp đưa nàng bao vây lại. Nàng giống như là bị hiện lên hiện tại hoa đoàn bên trong tinh linh. Dụ hoặc bên trong mang theo thuần khiết. A Dịch tới, nàng nhẹ giọng kêu gọi. Trong phòng màn cửa không có đóng. Gian phòng của nàng có một mảng lớn cửa sổ sát đất. Chỗ góc cua đều là trong suốt thủy tinh. Xuyên thấu qua thủy tinh, có thể nhìn đi ra bên ngoài một mảng lớn mông lông dạ sắc hạ vườn nho. Có thể nhìn thấy trên trời minh nguyệt, thật dài ghế sofa cất đặt tại bên cửa sổ, rời giường bên cạnh có vài thước xa. Hắn nhớ tới mấy năm trước, nàng sinh nhật lúc uống say hình tượng, căn bản không dám quá khứ, ngược lại nghe nàng triệu hoán về sau thối lui đến trên ghế salon ngồi xuống. Người nói, đêm nay trăng sáng sao thưa. Bóng đêm cực đẹp, nhập dạ hậu bóc đô thời tiết mát mẻ, nhưng hắn lại cảm thấy nóng. Trong lòng bàn tay mồ hôi liên miên xuất hiện. Người qua đây, nàng giãy giụa lấy ngồi dậy, chân mày cau lại, nàng say về sau không có cái gì lý trí có thể nói. Bùi Dịch không bỏ được nhìn nàng không khoái, đứng dậy trôi qua về sau, nàng đem mang theo dưới đầu ngón tay đưa ra ngoài. Cũng hướng Bùi Dịch mang theo dưới đầu ngón tay vẫy vẫy. Bùi Dịch rõ ràng nàng ý tứ, cũng đưa tay đưa ra ngoài. Răng sắt đem hắn tay nắm chặt, một mặt cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Trong tấm ảnh ngón tay của nàng thon dài tế bạch, như xanh thảm quản, ngón tay của hắn khớp xương rõ ràng, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận ở bên trong. Hắn nắm chặt răng sắt tay không có buông ra. Hai người trên ngón vô danh đều mang theo chiếc nhẫn, hạnh phúc liếc qua thấy ngay, hắn hiểu được răng sắt dự định, cũng không biết là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn nàng chụp hình về sau, cố gắng chịu đựng mắt hoa, tìm kiếm lấy mình danh bạ. Bùi Dịch nhìn nàng bộ dạng này, đưa nàng kéo vào trong ngực, đem trên tay nàng điện thoại cầm tới, nàng chụp tấm hình này không có kỹ thuật có thể nói. Có thể ở trong mắt Bùi Dịch, nhưng bây giờ thật đẹp, hai con nắm cùng một chỗ tay, giống như là kết thành một cái hoàn chỉnh tròn, nét mặt của hắn nhu hòa, trước đem ảnh chụp truyền cho mình, mới lật ra Phùng Trung Lương danh bạ, đem ảnh chụp truyền ra ngoài, mới đưa di động ném ra, nàng cánh tay mềm nhũn giơ lên, cặp con mắt kia tại dưới ánh đèn so bảo thạch màu sắc càng rực rỡ. Ở xa đế đô Phùng Trung Lương lúc này còn chưa ngủ. Sau khi rửa mặt đổi áo ngủ, chính trong thư phòng lên mạng, tìm kiếm lấy răng sắt tin tức, đây là hắn gần nhất thường sẽ làm sự tình, nhìn một hồi liền cảm giác an lòng một chút. Tiểu Lưu bưng nước chè lúc đi vào, thở dài một tiếng, cầm cái áo khoác choàng tại Phùng Trung Lương trên thân. Lão gia tử, nên ngủ, đã hơn 2 giờ sáng. Cái này vị lão gia tử còn không chịu ngủ, lúc trước hắn bị cảm, khục đến kịch liệt, hai ngày này hơi tốt một chút, hẳn là hảo hảo nuôi thân thể, nhưng hắn lại vẫn quật cường lấy không chịu nghe người khuyên. Lúc này Tiểu Lưu ngược lại là nhớ tới răng sắt chỗ tốt đến. Phùng Trung Lương tính cách bướng bỉnh, nhưng có khi răng sắt nói một chút hắn, kiểu gì cũng sẽ tốt một chút. Đáng tiếc răng sắt từ năm trước rời đi đế đô làm việc về sau. Đầu năm lại đi nước ngoài chưa có trở về. Tiểu Lưu tra ra thân phận của Giang Chí Viễn về sau. Đang nhớ tới răng sắt lúc ít nhiều có chút ngăn cách. rất ít tại Phùng Trung Lương trước mặt chủ động nhắc tới Giang Sắt tới khuyên. Cái này vị lão gia tử liền căng tùy hứng, hoàn toàn theo tính tình tới. Trong phòng bếp chuẩn bị Tuyết Lê nấu chín nước chè, đơn thuốc là Thất tiểu thư đưa tới. Nàng rất quan tâm ngài, nghĩ đến Semonser tiểu lưu trong miệng nâng lên Thất tiểu thư là Phùng Thi Vịnh. Nàng lúc trước ứng Phùng Nam Chi mời đi vào đế đô. Đã ở chỗ này ở hơn nửa tháng, nửa đường từng nghĩ tới muốn tới Phùng gia đại trạch. Phùng Trung Lương lại khi biết nàng đang cùng Phùng Nam pha trộn đến một chỗ về sau. Để cho người ta đưa nàng xin ra ngoài, chỉ nói mình thích thanh tĩnh, để chính nàng tại đế đô chơi, không nên quấy rầy lão nhân gia thanh nhàn, biến tướng xem như đem Phùng Thi Vịnh cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiểu Lưu vừa nhắc tới Phùng Thi Vịnh, Phùng Trung Lương lông mày liền nhíu lại, tâm tình của hắn một chút liền có chút ác liệt, quan tâm, sợ là cùng ba mẹ nàng đồng dạng. Tính toán ta chỗ này nàng có thể phân nhiều ít tài sản, Phùng Thi Vịnh đến đế đô về sau. Ngay lập tức tới trước Phùng gia đại trạch nhìn qua Phùng Trung Lương. Bẩn hiện từng hỏi qua Giang Sát, trong lời nói giữa các hàng đề điểm qua Phùng Trung Lương. Sợ Giang Sát là nghĩ lừa hắn tài sản, Phùng Trung Lương nơi nào có thể chịu được nàng hỏi những lời này. Lúc này liền không lớn kiên nhẫn. Đừng nói hắn hiện tại đã biết Giang Sắt thân phận chân chính. Chính là tại không biết nàng là Phùng Nam thời điểm, hắn kỳ thật cũng đã có dự định, muốn đem chính mình danh nghĩa tài sản, tương lai trăm năm về ngày sau lưu một phần cho nàng. Phùng Thi Vịnh lời nói lập tức chạm hắn vẩy ngược, trầm mặt liền đem người hướng ngoài cửa đuổi, bên tay hắn còn có không thiếu đồng tây, không nói trước Trung Nam thực nghiệp hắn chiếm phần lớn. Con trai trong tay chỉ là cực tiểu nhất khối, còn có cái khác một chút đầu tư cùng đại lượng cổ phiếu. Đồ cổ chờ tài sản, bọn tử tôn đều nhìn chăm chăm điểm này, làm sao lại như vậy? Tiểu Lưu nghe ra Phùng Trung Lương lời nói bên trong không khoái. Cúi đầu đến, biểu lộ có chút không được tự nhiên, kỳ thật ngày đó Phùng Thi Vịnh sở dĩ sẽ nói ra cái kia lời nói. Cũng là bởi vì hắn từng bởi vì lo lắng Phùng Trung Lương bị Giang Sắt lừa gạt. Cùng người Phùng gia thông qua lời nói nguyên nhân, hắn nhớ tới Phùng Trung Lương từng nói qua tương lai muốn cho Giang Sắt một chút di sản. Sợ hãi Giang Sắt có khác sắp tâm, cho nên sớm đề điểm qua Hồng Công người, nghĩ để bọn họ cũng tới khuyên nhủ Phùng Trung Lương. Nào biết Phùng Thi Vịnh vừa mới mở miệng, liền chọc giận lão gia tử. Bị đuổi ra khỏi cửa đi, nửa tháng này đều không thể lại bước vào Phùng trạch nửa bước. Thất tiểu thư cũng là quan tâm ngài, lo lắng thân thể của ngài thôi. Tiểu Lưu thốt ra lời này xong, Phùng Trung Lương liền ho một tiếng, đánh giá Tiểu Lưu nửa ngày, thẳng thấy Tiểu Lưu dùng mình. Tiểu Lưu, ngươi cùng ở bên cạnh ta rất nhiều năm, hẳn phải biết cách làm người của ta tính cách. Hắn chậm rãi mở miệng. Thần sắc nghiêm khắc, khiến cho Tiểu Lưu có chút hoảng loạn, có một số việc, ta còn chưa già lẩm cẩm, không tới cần người đến để điểm mần đi, hắn một câu hai ý nghĩa. Ta thích thanh tĩnh, không thích tâm tư người quá nặng, nếu như ngươi hiện tại thay nàng nói chuyện, chứng minh ngươi không phải toàn tâm toàn ý hướng về ta. Ta cũng nghĩ thông suốt, ta thanh này niên kỷ, đi theo ta cũng không có gì tiền đồ. Lão gia tử, Phùng Trung Lương nói còn chưa dứt lời. Tiểu Lưu lập tức liền luống cuống, vội vàng ngồi xổm xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện. Phùng Trung Lương lại không nhìn hắn, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, đem ngươi đưa về Hồng Kông. Ngươi nhìn thấy người nào có tiền đồ, cùng lấy bọn họ làm việc là được, lão gia tử. Tiểu Lưu đỏ ngầu cả mắt, Phùng Trung Lương giọng điệu hòa hoãn. Nhưng hắn lại đi theo Phùng Trung Lương bên người rất nhiều năm. Biết tính cách của hắn, nếu như hắn lúc này nổi trận lôi đình, chứng minh sự tình còn có cứu vãn chỗ trống, bất quá sấm to mưa nhỏ thôi. Nhưng nếu như hắn xem thường thì thầm, đem tương lai mình đường lui tất cả an bài xong, chứng minh Phùng Trung Lương trong lòng đã làm tốt quyết đoán. Lái xe nhân lực ba lượt, thấu hòa đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.